Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1089, gieo cổ thần cây. Một càng, tà đế động thiên, rốt cuộc lại mở, tại một trận tốt đại trong tiếng ầm ầm, tà đế động thiên tái hiện, cùng cơ giao huyền nữ động thiên dung hợp lại cùng nhau. Một màn này thực tế là quá mức huyền huyễn, nếu như là người ngoài ở đây, nhất định sẽ cả kinh rớt xuống dưới dính. Cho dù là thần đế thấy được tình cảnh như vậy, cũng sẽ kinh trợn mắt hốc mồm, bởi vì đây là hai cái độc lập thế giới tại dung hợp. Hai cái có thể thoát ly tinh hà thế giới đơn độc cất ở thế giới, đang tại tiến hành một loại kỳ diệu dung hợp. Tại sao có thể như vậy? Chính tà làm sao có thể tương dung? Giả, nhất định là giả, hết thảy đều là giả, tuyệt đối là giả, ta không tin. Huyền nữ động thiên biến thành nữ tử, điên cuồng hét lên, nàng muốn ngăn cản, thế nhưng là nàng lực lượng tại giờ khắc này mất hiệu lực, lên không bất cứ tác dụng gì. Nguyên bản, huyền nữ động thiên, trên cơ bản đều là tại nàng khống chế. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều thoát ly nàng trưởng khống. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tà đế động thiên cùng huyền nữ động thiên dung hợp. Một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, rất nhanh, sáu giờ trôi qua. Lúc này, tà đế động thiên cùng huyền nữ động trời đã không phân khác biệt, liền giống dương tranh nguyên thần cùng cơ giao nguyên thần một dạng, kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, tiến nhập âm dương đại đạo huyền diệu cảnh giới bên trong. Hai người nguyên thần đều chiếm được thăng hoa, mà hai người động thiên cũng tại tiến hóa, cũng tại tấn cấp. Oanh, chỉ nghe đến một tiếng to lớn tiếng vang, giống như vũ trụ sơ khai một loại, dương tranh nguyên thần cùng cơ giao nguyên thần tách ra, đồng thời tà đế động thiên cùng huyền nữ động thiên cũng bắt đầu tẻ ra. Rất nhanh, liền biến trở về lúc đầu hình thái. Hai cái động thiên thế giới, một đám cách, bất quá, hai cái động thiên thế giới không còn giống như lúc đầu như vậy bài xích lẫn nhau. Giờ phút này hai cái động thiên thế giới giữa có một cỗ huyền diệu liên hệ. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Huyền nữ động thiên biến thành nữ tử, hét lên một tiếng, thi triển huyền diệu thủ đoạn, đánh về phía dương tranh. Nhưng mà nàng đánh ra huyền diệu thủ đoạn mới bay đến một nửa, liền đột nhiên biến mất không thấy. Là cơ giao, cơ giao xuất thủ, cơ giao cản trở cái này bà điên. Huyền nữ, dừng tay đi, dương tranh bản tâm ta đã biết, hắn cho dù hóa thành cái thế ma đầu cũng sẽ không hủy cái này tinh hà thế giới. Cơ giao nhẹ giọng nói, vẫn là cơ tiên tử nhìn thấu triệt, không giống một ít người. A, dương tranh cười khẽ một tiếng, hắn cùng với cơ giao mới vừa này phiên nguyên thần trao đổi, hai người đều biết thêm không ít, đặc biệt là hai người động thiên thế giới lấy được chỗ tốt lớn nhất. Đối cơ giao tới nói, nàng chân chính trở thành huyền nữ động thiên chủ nhân. Đối với dương tranh tới nói, thì là tà đế động thiên lại mở, mà còn lần nữa tấn cấp. Mà đối hai người động ngày qua mà nói, nhất chỗ cực tốt liền là hai người động thiên có một tia huyền diệu liên hệ. Cho dù một phương động thiên bị hủy, dựa vào này một tia liên hệ, cũng có thể tại một người khác trong động thiên lại mở động thiên. Chỉ cần trong hai người có một người tồn tại, như vậy thì tương đương hai người nắm giữ cộng đồng thủ đoạn bảo mệnh, bất tử bất diệt. Loại này chỗ tốt, cho dù là dương tranh bản thân trước đó cũng không nghĩ tới, động thiên cùng động thiên giữa thế mà còn có thể thành lập dạng này liên hệ. Còn có một điểm, tà đế trong động thiên phát sinh sự tình, cơ giao có thể cảm ứng được, mà cơ giao huyền nữ trong động thiên phát sinh sự tình, dương tranh cũng có thể cảm ứng được. Cho dù là cách xa nhau mấy cái thiên vực, hai người chỉ cần chủ động câu thông, liền có thể tiến hành nguyên thần trao đổi. cái này, thế nhưng là thần đế mới nắm giữ thủ đoạn. Bước thiên vực nguyên thần trao đổi. Cơ Giao, ngươi dám chống lại ta? Này bà điên nhìn chằm chằm Cơ Giao. Huyền nữ, ngươi cần tỉnh táo. Cơ Giao lạnh nhạt mở miệng. Huyền quang lóe lên, cái kia bà điên rên khẽ một tiếng, liền té xỉu, sau đó thân thể hư vô, rất nhanh liền biến mất. Bà điên, mặc dù bị Cơ Giao gọi huyền nữ, trên thực tế cũng không phải huyền nữ, chỉ là cửu thiên huyền nữ chế tạo sinh mệnh có trí tuệ. Cùng loại tà đế hệ thống như vậy sinh mệnh có trí tuệ. Hiện tại, Cơ Giao chân chính trưởng khống huyền nữ động thiên. Như vậy huyền nữ trong động thiên hết thảy, tự nhiên là nàng nói tính. Dương Tranh, công chủ nói qua, nếu như ngươi muốn đi tìm nàng, có thể đi thần ma chiến trường. Đột nhiên, Cơ Giao nói một câu, nàng trong miệng công chủ, liền là thần binh đại lục bên trên cái kia Chu Thiên Tinh cung công chủ. Cũng liền là tinh hà trong thế giới tinh nhược công chúa. Đại Chu Thiên hướng tinh nhược công chúa Cơ Như. Cơ Như, Chu Thiên tử chi nữ. Tốt, ta minh bạch, Cơ Giao, ta cũng có một chút sự tình muốn hỏi ngươi. Dương Tranh gật gật đầu. Cơ Như, hắn nhất định là muốn đi gặp một lần. Dù sao cùng nữ nhân kia từng có một đoạn tình duyên. Huống chi bản thân vẫn là nàng nam nhân đầu tiên. Dương Tranh có bá đạo tham muốn giữ lấy. Hắn tuyệt đối không cho phép hắn ngủ qua nữ nhân, trở thành người khác nữ nhân. Đặc biệt là Cơ Như như vậy tuyệt sắc, tuyệt sắc mỹ nhân, bản công tử một cái cũng sẽ không buông tha. Tiếp theo tới, Dương Tranh hỏi một chút huyền hoàng đại sự tình, lại hỏi U Phi sự tình. Từ Cơ Giao trong miệng, hắn biết U Phi hạ lạc. U Phi bị nhốt tại vong tình đạo nhân đạo cung bên trong. Vong tình đạo nhân muốn cầm U Phi cho U Vương luyện công. Luyện vong tình thiên đạo cảnh giới tối cao. Luyện thế nào? Vậy liền là U Vương tự tay đem U Phi chém giết. Vong tình đạo nhân, Chu U Vương, hừ. Dương Tranh hừ lạnh một tiếng. Lúc này hắn nguyên thần đã về tới nhục thân bên trong. Hắn trong mắt lóe lên một đạo sát ý. U Phi là hắn vừa ý nữ nhân. Cái kia tuyệt sắc, cái kia khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Hắn sẽ không khiến bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Cho dù đối phương là vong tình đạo nhân, là chủ U Vương. Chờ xem, không bao lâu, bản công tử sẽ thân lâm huyền hoàng đại. Cái gì vong tình đạo nhân, cái gì Chu U Vương, nếu như dám đối U Phi động thủ, bản công tử tự tay đem các ngươi chém giết. Cẩn thận thiên đạo cung cùng phong thần đài, tại rời tửu điếm một khắc kia, Cơ Giao đột nhiên mở miệng. Ta biết, Dương Tranh gật gật đầu. Lược thân đi, ai, chờ Dương Tranh rời đi, Cơ Giao nhẹ thở ra một hơi. Cứ việc nhục thân cùng Dương Tranh cũng không có xảy ra chuyện gì. Thậm chí ngay cả cơ bản nhất thân thể tiếp xúc đều chưa từng có. Thế nhưng là hai người nguyên thần đã dung hợp qua một lần. Loại này cảm giác, này trong đó mùi vị, đối Cơ Giao tới nói, sợ là cả đời này đều quên không. Nhưng mà, nàng nghĩ tới rồi nàng dưỡng mẫu, cũng liền là tinh nhược công chúa Cơ Như. Nàng biết, tại thần binh đại lục lúc, Dương Tranh cùng công chủ từng có qua như vậy một. Dương Tranh về tới Xích Luyện Hào Trạch, cùng Miêu Nữ, Liễu Yên Mộng hai nữ một phen kịch chiến sau, một người tiến nhập trọng lực phòng huấn luyện. Trong phòng huấn luyện, mở ra tà đế động thiên, cùng tà đế hệ thống thương lượng một chút một bước kế hoạch. Bước kế tiếp kế hoạch. Tại tà đế trong động thiên gieo cổ thần hạt giống, khiến tà đế động thiên trở thành chân chính thế giới. Tà đế hệ thống đáp lại, nó nói, khiến tà đế động thiên trở thành chân chính thế giới. Tự thành một giới, độc lập với tinh hà thế giới ở ngoài, không chịu tinh hà thế giới bất kỳ pháp tắc ước thúc. Thế giới kia, đem là Dương Tranh một người chúa tể thế giới. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.